Thiếp thân đặc công, chương 1344, Vấn An Liễu Ngọc, góc truyện audio.com. Vào ban đêm 10 giờ rưỡi, Phương Dật Thiên nhìn thời gian cũng không sớm, dự định đem Tô Uyển Nhi đưa về nhà. Trước đây Tô Uyển Nhi cha mẹ cũng là cho nàng đã gọi điện thoại, hỏi thăm nàng ở nơi nào, vì sao vẫn chưa trở lại. Tiểu Tuyết khá đêm ta để Uyển Nhi đưa về nhà a. Trong chốc lát ngươi cùng Di Tĩnh trở về Hoàng gia Hào Uyển bên kia hay là ở lại trong nhà? Phương Dật Thiên nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết hỏi. Cũng là a, đã muộn, Uyển Nhi cũng nên đi trở về. Dật Thiên ngươi lái xe đưa Uyển Nhi trở về đi, trong chốc lát ta cùng Di Tĩnh tỷ qua Hoàng gia Hào Uyển tìm Tuyết Nhi tỷ thì cùng Vãn Tình tỷ các nàng tâm sự. Lâm Thiền Tuyết ứng tiếng, đã nói, tốt, hãy để Di Tĩnh ngươi trong chốc lát cùng Tiểu Tuyết trở về Hoàng gia Hào Uyển bên kia nghỉ ngơi đi, Phương Dật Thiên nói. Ừ, hãy để ngươi lái xe cẩn thận một chút, Thư Di Tĩnh dặn dò tiếng. Phương Dật Thiên cười, đã mời đến Tô Uyển Nhi cùng đi ra ngoài, đợi cho Tô Uyển Nhi ngồi trên sau xe hắn sau đó lái xe rời đi trang viên hoa hồng. Phương ca ca, ngươi rất gần đã là đi nơi nào? Một vài ngày trước ta cùng Quả Nhi trở về, nghe Lâm tỷ tỷ nói ngươi đi nước Mỹ. Tô Uyển Nhi nháy một đôi thanh tịnh đôi mắt mở miệng hỏi. À, đi nước Mỹ làm ít chuyện, ngày hôm qua vừa quay lại thành phố Thiên Hải đây. Uyển Nhi, rất gần hoàn hảo đi, ở trường học bài học thế nào? Phương Dật Thiên cười, nhìn về phía Tô Uyển Nhi, hỏi. Khá tốt a, ngay cả có chút muốn Phương ca ca. Tô Uyển Nhi lẩm bẩm tiếng, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mân mê, nói. Phương Dật Thiên nhịn không được cười lên, nhìn Tô Uyển Nhi cặp kia thanh tịnh đôi mắt nói. Nghe Phương ca ca như lời nói, hảo hảo học tập hiểu chưa? Hừ, Phương ca ca mỗi lần cũng là những lời này. Tô Uyển Nhi hờn dỗi tiếng, đã cười một tiếng, nói thấy Phương ca ca cảm giác chân hảo. Phương ca ca, người đã đáp ứng ta a, chờ ta đã tốt nghiệp hãy để ngươi không thể phụ lòng ta. A, Phương Dật Thiên sững sờ kinh ngạc cái cằm phải giáng xuống, đã nói cái gì phụ lòng không cô phụ, ngươi tên này tiểu ni tử nói bậy bạ gì đó. Được rồi, Phương ca ca đáp ứng ngươi, hội nhìn ngươi tốt nghiệp đại học được rồi. Tô Uyển Nhi mừng rỡ cười, nhẹ gật đầu, linh động đôi mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt chằm chằm vào Phương Dật Thiên bên mặt xinh đẹp mỹ trên mặt hiện ra chút nụ cười. Gần 11 giờ, Phương Dật Thiên đi xe hơi đi tới quảng trường Thanh Thủy, trực tiếp đem lái xe đến Tô Uyển Nhi cửa nhà trước, nhìn Tô Uyển Nhi cười nói. Về đến nhà, trở về nghỉ ngơi thật tốt a, Phương ca ca, về sau ngươi có thể hay không đi trường học hoặc là đến bên này nhìn ta à? Uyển Nhi có đôi khi rất muốn với ngươi cùng một chỗ đây. Tô Uyển Nhi cong lên miệng, ngữ khí gần như năn nỉ mà nói. Ừ, Phương ca ca đáp ứng ngươi. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, cười nói. Phương ca ca thật tốt. Tô Uyển Nhi mừng rỡ cười, bỗng nhiên gom góp qua thân đến tại Phương Dật Thiên trên khuôn mặt khẽ hôn một ngụm, rồi sau đó ở thanh thuần là nhỏ khuôn mặt hiện ra điểm một chút đỏ bừng thái độ, đã nhanh chóng đi xuống xe, nhanh như chớp hướng phía nhà nàng chạy tới. Phương Dật Thiên cười, đảo ngược đầu xe hướng phía trước chậm rãi hành xử một khoảng cách rồi sau đó hắn đã dừng lại xe, đi xuống sau xe hắn nhìn Liễu Ngọc ở tại tầng trệt, âm thầm nghĩ đến cũng không biết Liễu Ngọc đã ngủ hay chưa ngủ. Hiện tại cũng là đêm khuya 10. Góc truyện audio.com, 1 giờ, khoảng thời gian này đối với đại đa số sáng ngày mai còn phải đi làm người mà nói chỉ sợ là đã sớm nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi a. Phương Dật Thiên trong lòng hơi do dự, nhưng vẫn là hướng phía trên lầu đi tới. Đi đến lầu 3 sau đó đứng ở Liễu Ngọc ở cửa gian phòng, đang muốn thân thủ đi gõ cửa, có thể nghĩ lại hay là thu tay lại trở về, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm ra Liễu Ngọc đích điện thoại sau đó đã bấm điện thoại qua. Trong điện thoại tiếp tục vang lên 3-4 tiếng, cuối cùng điện thoại vẫn bị truyền được. Nè, Ngọc tỷ, là ta Dật Thiên. Vẫn chưa ngủ sao, Phương Dật Thiên. Trong điện thoại, Liễu Ngọc giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn kinh hỉ cùng phấn khởi, ngữ khí dồn dập không ngừng, nói tiếp thật là ngươi không? Đương nhiên là ta, Ngọc tỷ, thời gian trước ta bận quá, một lòng không có thể sang đây xem nhìn qua ngươi còn nữa thi. Ngươi còn chưa ngủ, Phương Dật Thiên trong lòng có chút áy náy, đã mở miệng hỏi. Ta còn không ngủ đây. Liễu Ngọc nói xong, sau đó trong điện thoại Phương Dật Thiên mơ hồ còn nghe được Thi Thi mơ hồ không rõ tiếng nói chuyện, trong lòng của hắn khẽ giật mình, đã hỏi Thi Thi cũng không có ngủ. Đúng vậy à, đứa nhỏ này đêm nay cũng không biết thế nào hống bọn ta còn chưa ngủ. Liễu Ngọc nói xong, đã hỏi, Dật Thiên, ngươi còn đang ở thành phố Thiên Hải à? Chuẩn xác mà nói hiện tại ta đang ở nhà của ngươi ngoài cửa mặt ngươi mở cửa là thấy ta. Phương Dật Thiên cười, nói. À cái gì, ngươi bây giờ đang ở cửa ra vào. Liễu Ngọc dồn dập một giọng nói, đã trong phòng đã truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập rồi sau đó cửa gian phòng bịch một tiếng, cửa ra vào mở ra. Phương Dật Thiên để điện thoại xuống, dương mắt nhìn lại, đã thấy Liễu Ngọc thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào, vẫn là xinh đẹp như vậy vẫn còn, qua tử hình vẻ mặt tuyết trắng kiều nộn, nhẹ nhàng mày liễu nhẹ thượng trọn, mang theo một vòng thành người là phong vận, một đôi hạnh con ngươi ẩn chứa một vũng nước, giờ phút này cặp kia đôi mắt là kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa Phương Dật Thiên, phảng phất là không thể tin được lại dẫn một tia ngoài ý muốn mừng rỡ cùng phấn khởi. Đông đông đông, sau đó, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân cũng chạy ra, đã thấy phấn khắc ngọc mài như thi thi chạy ra, thấy Phương Dật Thiên sau đó cái đó của nàng song thiên chân vô tà trong mắt sáng ngời, đã dùng đến non nớt ngữ khí mừng rỡ kêu lên. Phương ca ca, ha ha thi thi, Phương ca ca rất lâu không có tới nhìn ngươi. Phương Dật Thiên cười, đã đi lên đem thi thi bế lên, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, nói, có nhớ hay không Phương ca ca? Muốn đây, Thi Thi rất muốn Phương ca ca có phải vậy không để Thi Thi đem quên đi? Mẹ của ta nói Phương ca ca vì cái gì đừng tới, mẹ nói Phương ca ca có chuyện thu xếp đây. Thi Thi nháy một đôi thanh tịnh thấy đáy đôi mắt cái miệng nhỏ nhắn là vểnh lên, mở miệng nói. Phương Dật Thiên cười, hướng phía trong phòng đi vào, nói. Hãy để về sau Phương ca ca thường xuyên đến tìm Thi Thi chơi đồng ý hay không đồng ý. Hừ, hừ, Phương ca ca hãy giữ lời nói a, không nên lừa gạt Thi Thi. Thi Thi nói, Phương Dật Thiên giấu không được cười, thân thủ nhéo nhéo Thi Thi non mềm khuôn mặt trứng. Cửa ra vào Liễu Ngọc phục hồi tinh thần lại, nàng trừng mắt nhìn, trong đôi mắt tựa hồ là nhẹ si nhuận lên, rồi sau đó. Góc truyện audio.com, nàng liền đem cửa ra vào đóng lại, xoay người lại. Phương Dật Thiên đi vào gian phòng sau đó quả nhiên thấy Liễu Ngọc ở chỗ đã có chút ít biến hóa, trong phòng chất đống bao lớn bao nhỏ, rất nhiều thứ đã là thu thập lên, xem ra Liễu Ngọc tựa hồ là muốn mang đi không ở tại nơi này vậy. Phương Dật Thiên nhìn giấu không được nhíu mày, cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Cách chương.